Như vậy là quá đủ rồi. Ô, ông luôn miệng nói những chuyện đáng sợ liên quan đến vị khách quý của ông. Vậy, cho tôi hỏi vị khách quý đó là ai? Triệu Phong hỏi, người đó chính là cậu chủ Ngoan Nhân. Vũ Mang đột nhiên đứng nghiêm. Lúc này trông ông ta rất có khí thế. Nghe Vũ Mang nói xong, Triệu Phong không nhịn được cười. Cậu chủ Ngoan Nhân đang ở ngay trước mặt các người. Ngay khi điều này được nói ra, xung quanh đều trở nên náo nhiệt. Hả, thật hay giả vậy? Cậu chủ Ngoan Nhân đang đâu vậy? Sao không thấy cậu chủ Ngoan Nhân đâu vậy? Chẳng lẽ, người thanh niên trẻ tuổi này là cậu chủ Ngoan Nhân sao? Mọi người vẫn nhao nhao suy đoán. Trong lúc hỗn loạn mỗi người đều đưa ra một ý kiến khác nhau. Tuy nhiên đối với con cháu nhà họ Vũ, tất cả đều nở nụ cười. Ha ha ha, Triệu Phong, anh thật không biết xấu hổ là gì. Anh mà cũng dám tự xưng mình là cậu chủ Ngoan Nhân. Đúng là không có mặt mũi gì. Anh chẳng qua chỉ là một học trò của Thi Bất Du. Ở đây nói ra những lời này, không sợ đau đầu lưỡi à? Đúng vậy. Tôi đã từng thấy rất nhiều người giả mạo cậu chủ Ngoan Nhân, nhưng chưa từng thấy ai giả mạo mà to gan như anh. Cũng không tự mình cân nhắc trước khi nói. Anh xứng sao? Tôi nghĩ tên nhóc này, đến 80% là không sống được nữa rồi. Chạy qua đây để ăn uống miễn phí rồi đi chết ư? Không thể nào, tôi sắp chết vì cười quá nhiều về tên nhóc này rồi. Ha ha ha, cười, ánh mắt của Triệu Phong sáng lên. Anh đá văng một người nhà họ Vũ đang cười ở gần đó. Cú đá này khiến người kia bị bay đến tận chân tường. Chẳng mấy chốc, Triệu Phong lại tung thêm 3 cú đá nữa. Vài tên nhóc sắc sược nhà họ Vũ đều bị Triệu Phong đá sang một bên trong góc phòng. Động tác di chuyển của Triệu Phong nhanh nhẹn và gọn gàng, giống như gió thu cuốn những chiếc lá vàng bay đi. Vũ Mang nhìn thấy Triệu Phong ra tay tàn nhẫn như vậy thì tức giận nói. Triệu Phong, đủ rồi. Hôm nay là chuyện trong kế hoạch trăm năm của nhà họ Vu. Anh đừng làm loạn, không phải anh đến để đòi tiền sao? Tôi sẽ trả. Vũ Mang muốn dọn dẹp trò hề này càng sớm càng tốt. Ông ta lo lắng cậu chủ Ngoan Nhân mà nhìn thấy cảnh tượng này sẽ lập tức rời đi thì kế hoạch trăm năm của nhà họ Vũ sẽ tan thành mây khói. Vũ Mang, ông nghĩ sao về những đứa con yêu quý của ông? Ông thường giáo dục chúng như thế sao? Tất cả bọn chúng đều có cái miệng bẩn thỉu như vậy. Ngoại trừ việc châm chọc và khiêu khích người khác thì chúng nó còn biết cái gì? Triệu Phong lạnh giọng chất vấn Vũ Mang. Ngày hôm nay, không đơn giản trả tiền là xong. Thái độ của nhà họ Vũ làm Triệu Phong rất khó chịu. Triệu Phong, ngoại trừ việc ra tay tàn nhẫn đánh người ra thì anh còn cái gì để khoe khoang sao? Nhà họ Vũ chúng tôi là con nhà đàng hoàng ra dáng. Không phải loại người thô lỗ, vô học như anh, chúng tôi sẽ không ra tay. Không thể giống cái loại người không có tố chất như vậy. Vũ Mang Mang, đối mặt với sự quả quyết và tàn nhẫn của Triệu Phong, trong lòng Vũ Mang không thể không hoảng sợ. Thế nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Hiện tại nhiều khách mời như vậy, ông ta phải cố giữ thể diện cho nhà họ Vu. Hơn nữa, Vũ Mang nghĩ rằng Triệu Phong sẽ không ra tay với mình vì mình là gia chủ của nhà họ Vũ. Vì sau khi Thị Bất Du mất tích, Triệu Phong đã mất đi chỗ dựa vững chắc nên anh cũng sẽ không mạo hiểm mà ra tay với ông ta. Gia chủ nhà họ Vũ, với cả Vũ Mang thật sự không muốn trả lại tiền. Ông ta đã thông báo cho đội bảo vệ của nhà họ Vũ. Đợi lát nữa sẽ xông lên, vây quanh Triệu Phong đánh cho một trận. Tốt nhất là đánh cho anh tàn phế một nửa. Dạy cho Triệu Phong một bài học để cả đời này cũng không dám nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt ông ta nữa. 100.000 tệ đối với nhà họ Vũ mà nói, mặc dù không đến nỗi tán gia bại sản, nhưng đây cũng không phải một khoản tiền nhỏ. Với 100.000 tệ này, nhà họ Vũ có thể phát triển thêm được một dự án nhỏ. Dù sao thì Thi Bất Du cũng đã mất tích. Chuyện kinh thiên động địa nhất mà một người học trò có thể làm được thì ngoài việc giơ nắm đấm đe dọa thì cũng không có cái gì khác phải sợ. Hơn nữa, một mình Triệu Phong khó có thể đối phó được với đội bảo vệ của nhà họ Vũ. Vũ Mang không tin là đội bảo vệ được huấn luyện nhiều như vậy mà không đánh lại được một mình Triệu Phong. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ này xẹt qua đầu thì Triệu Phong đã quá quyết ra tay. Bốp, Triệu Phong giơ tay ra tát một cái vào thẳng mặt Vũ Mang. Ngay sau đó, Vũ Mang bị cái tát của Triệu Phong ngã về phía sau đâm sầm vào bàn rượu. Răng rắc, bàn rượu bị lật, tất cả rượu trên bàn đồ ăn đều bị hất tung tóe. Căn bản Triệu Phong không cho Vũ Mang cơ hội. Vũ Mang cho rằng Triệu Phong sẽ không dám ra tay với mình vì bản thân là gia chủ nhà họ Vũ. Nhưng ông ta không hề biết rằng đang đứng trước mặt mình chính là cậu chủ ngoan nhân. Ở vùng Giang Nam này, không ai dám động đến. Vũ Mang chật vật bò lên sau cú ngã vào bàn rượu với vẻ mặt đau khổ. Ông ta chỉ thẳng tay vào Triệu Phong đe dọa. Triệu Phong, hôm nay anh đánh tôi. Anh nhất định sẽ phải hối hận cả cuộc đời này. Nhà họ Vũ chỉ có loại người này sao? Còn dám nói dòng tộc mình là dòng tộc đứng thứ ba trong vùng Giang Nam này. Ngay cả vị trí thứ tư cũng không đến lượt các người. Triệu Phong hừng hực khí thế, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh nói. Trong mắt anh, tất cả mọi người ở đây chỉ là một đám người hạ đẳng. Triệu Phong muốn đánh tất cả con cháu nhà họ Vũ một trận mới có thể hết giận. Đám người đạo đức giả này vẫn đang tự cho mình là con nhà thương nhân buôn bán đứng đắn. Đàng hoàng, nhưng tiền nợ thì lại không muốn trả. Bọn họ xứng đáng sao? Vào đúng lúc này, đội bảo vệ của nhà họ Vũ đã đến. Cách chương.